Vâng. Hello bé Sam. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Khánh Trắng mông nhỏ Trang nó Trang mông to nó đã viết xong đâu em. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi nốt tập 2 của truyện ma kinh dị Những Linh Hồn Xóm Đạo của tác giả Nguyễn Quốc Duy. Ở tập trước chúng ta đã thấy một xóm đạo ở trên cao nguyên Lâm Đồng đầy màu sắc huyền bí, linh dị, kinh dị với những cái câu chuyện nó rất là rùng mình, rất là sởn da gà mà Quốc Duy đã mang tới cho chúng ta. Lần này chúng ta sẽ cùng xem là Quốc Duy sẽ đưa tới điều gì ở xóm đạo này qua câu chuyện của nhà thằng Vương và những câu chuyện của mẹ Quốc Duy đã kể lại. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Quốc Duy, các bạn hãy truy cập vào Facebook Nguyễn Quốc Duy. Tụn đã dán ở phần mô tả caption và cùng trao đổi với Duy về những cái quan điểm của mình, cũng như là ở tầm trước có anh đã góp ý thì có lẽ là cái đó thì Tụn cũng không thể nào mà trả lời được, bởi vì mình cũng không phải là người trong đạo công giáo, thế nên mình cũng không thể nào trả lời được. Có lẽ là anh em sẽ trao đổi với nhau. Cá nhân Tụn thì cho rằng là chuyện thì nó vẫn có một cái gì đó, nó mang cái tính chất hư cấu, nó mang cái tính chất hư cấu, thế cho nên là chúng ta cũng không thể nào đưa cái thực tế để ép nó theo chuyện được. Cái vấn đề thứ hai nho nhỏ muốn thông báo với các bạn đó là về vấn đề Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Kính thưa các bạn, vì một vài lý do của Cục Xuất Bản Trung Quốc, của Cục Kiểm Duyệt Trung Quốc, của Bộ Ấn Hành Những Tác Phẩm Internet Văn Học Trung Quốc, nên bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử bắt buộc phải đổi tên. Mình nhắc lại, bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử bắt buộc phải đổi tên. Ok, để mình check lại xem tên của nó bắt buộc đổi là gì. Đây là cái thông tin tương đối quan trọng, vì vậy nên là mình muốn thông báo với các bạn một ít phút. Mong anh chị em lán ra một chút thời gian trước khi vào chuyện của Quốc Duy để chúng ta cùng nghe. Bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân đổi tên thành bộ truyện Đô Thị Chóc Yêu Nhân, hay còn gọi là Những Kẻ Chóc Quỷ Xứ Đô Thị. Đó. Và rất nhiều những danh nhân, danh từ của trong bộ truyện cũng bị đổi. Ví dụ, Mao Sơn, môn phái Mao Sơn, Long Hổ Sơn không được dùng. Đó, bởi vì có thể là sẽ gây ảnh hưởng đến trực tiếp những môn phái đó, bởi vì những môn phái đó ở Trung Quốc họ vẫn còn tồn tại. Đó là những môn phái thực tế vẫn còn đang tồn tại. Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Ngũ Đài Sơn là những môn phái vẫn còn đang thực sự tồn tại. Thế cho nên là họ tránh bị ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Nói gì thì nói, trong cái câu chuyện của tác giả Thanh Tử viết nó sẽ có ít nhiều ảnh hưởng. Đặc biệt là những cái địa danh, những cái cảnh khu, những cái khu thành phố đấy, nội thị, ngoại thị cũng sẽ bị đổi. Và sắp tới thì bộ truyện Mao Sơn Sắc Quỷ Lệnh mặc dù hoàn thành nhưng cũng sẽ bị đổi ở bên Trung Quốc. Còn không biết là về Việt Nam chúng ta thì như thế nào. Tên của Diệp Thiếu Dương cũng sẽ đổi thành chính... phái Mao Sơn sẽ đổi thành phái Chính Dương. Đó. Mao Sơn sẽ đổi thành Chính Dương Sơn. Còn không biết là các nhân vật của chúng ta thì có được đổi hay không thì mình cũng không biết. Ngoài ra một số chương sẽ bị xóa bỏ, một số chương truyện sẽ bị xóa bỏ. Còn như thế nào thì mình cũng xóa bỏ như thế nào thì mình cũng cụ thể là cũng chưa biết. Đây chỉ là cái thông báo nha các bạn. Một số chương truyện sẽ bị xóa bỏ, một số tình tiết trong truyện sẽ bị xóa bỏ. Qua tôi cũng nhờ một số bạn bè ở bên Trung Quốc có check qua QQ qua những cái mạng truyền thông của Trung Quốc thì một số tên nhân vật cũng sẽ bị thay đổi. Qua cái thông báo cụ thể của tác giả Thanh Tử, một số tên nhân vật cũng sẽ bị thay đổi. Còn cụ thể thay đổi như thế nào thì mình cũng không biết. Chỉ có điều quan trọng nhất là đặc biệt là những môn phái là bị thay đổi. Một số những cái địa danh hầu như là bị thay đổi hết. Bởi vì là nó có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hiện tại của nhân dân. Bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân hiện tại nó đang là một trong 10 tiểu thuyết online ăn khách nhất của mạng Internet Trung Quốc. Vì vậy nên sức ảnh hưởng của nó tới đời sống của con người bình thường của chúng ta rất là lớn. Nên bắt buộc là tác giả phải thay đổi cái này, thì có lẽ là liên quan đến cái chính sách quản lý văn hóa, quản lý văn học của Trung Quốc. Thì cái này chúng ta cũng không thể nào mà làm thế nào được. À, tôi cũng không thể, nếu như có thay đổi gì đó thì chúng ta cũng không thể làm thế nào được, mà tác giả cũng không thể làm thế nào được, mà cái này nó thuộc về quy định về pháp luật. Thì chúng ta tôi cũng mong rằng là anh chị em cũng hết sức thông cảm cho. Thì đó là cái thông báo. Có lẽ là nó sẽ có một vài cái điều mà làm cho chúng ta cũng hơi bất ngờ. Tuy nhiên rằng là ở Việt Nam mình thì hiện tại thì mạng xã hội của Trung Quốc, mạng Internet của Trung Quốc nó là một cái mạng nội bộ, nó cũng chưa có ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam. Và có lẽ là những người dịch chuyện và con vớt chuyện cũng sẽ cố gắng làm sao để giữ nguyên khi đưa về Việt Nam chúng ta. Bởi vì cái mạng Việt Nam chúng ta là theo mạng quốc tế, còn Trung Quốc là một cái mạng nội bộ, nó chúng ta cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Chắc chắn là cũng sẽ có, nhưng không có lẽ là không nhiều. Và các dịch giả cũng sẽ cố gắng để duy trì cái nếp cũ, để cho chúng ta làm sao nghe để thuận nhất. Thì mong rằng anh chị em, nếu như trong quá trình nghe chúng ta có thấy cái điều gì đó, thì chúng ta sẽ cố gắng là thông cảm cho tác giả, thông cảm cho dịch giả, và đặc biệt là thông cảm cho Tú là người diễn đọc. Ok. Thì đó là cái thông báo. Không để mất thời gian của anh chị em nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2, cũng là tập cuối của ngày hôm nay. Vũ Tiến Anh, anh đang nói thông báo rất là quan trọng. Có thể là em không theo dõi Mao Sơn, thì anh mong rằng là em tôn trọng anh một chút. Anh đang có thông báo rất là quan trọng về Mao Sơn mà em. Ok. Chúng ta sẽ sang vào chuyện của ngày hôm nay, tập 2 của chuyện ma kinh dị Những Linh Hồn Xóm Đảo của tác giả Nguyễn Quốc Duy. Câu chuyện về nhà của thằng Vương. Hồi còn học cấp 1-2, tôi chơi thân nhất là với thằng Vương. Nhà nó cách nhà tôi chỉ có 5 căn. Nói chính xác thì tôi chơi thân với thằng Hậu hơn một chút, mặc dù quen với thằng Vương từ lúc có 4 tuổi. Trong một lần đi hóng cái xe đổ đất ở gần nhà, hai thằng quen nhau. Chúng tôi hít hà cái mùi khói xe mà thích mê. Không biết là có anh em nào ở đây có cái thói quen giống như tôi hay không. Chẳng hiểu sao, hồi nhỏ, đứa nào cũng thích cái mùi này, mà nó đâu có bổ béo gì đâu. Hai thằng cứ đứng nhìn xe đổ đất, chạy ra chạy vào, thế rồi bắt chuyện với nhau từ bao giờ. Hồi xưa ở quê thì làm gì có trò chơi điện tử hay là điện thoại thông minh như bây giờ đâu. Ấy vậy mà vẫn vui lắm. Thả diều, đá dế, đánh quay, đánh trận giả, trêu chó. Nó là những cái thú vui tao nhã. Nó giống như là cái thú vui người khói xe mà tôi đã từng kể. Vậy cho nên thằng nào thằng đấy đi rễu nắng nhiều, đen thui như là cái cột nhà cháy. Tối đến, sân nhà đứa nào rộng thì tất cả kéo nhau qua bày trò, kiểu như cá sấu lên bờ. Bọn con gái thì chơi ô ăn quan, bọn con trai thì chơi tạt lon. Tuổi thơ dữ dội vẫn cứ trôi qua bình thường như vậy. Cho đến một ngày, năm tôi 8 tuổi, hôm ấy cả xã cúp điện toàn bộ. Khỏi phải nói, hồi xưa mà cúp điện là đám trẻ con nó thích lắm, cứ reo lên trong hoan hỉ. Rồi cả đám ăn nhanh bát cơm, chạy ủ ra ngõ, hò hét nhau ý ới. 7 giờ tối, chúng tôi có mặt đầy đủ, hẹn nhau ở nhà thằng Vương. Bởi vì sân nhà nó rộng nhất xóm, ở trong nhóm có cả thầy 5 thằng, cộng thêm vài đứa con gái nhỏ hơn. Tôi lên tiếng huy động cả nhóm đi tìm củi, rơm, bọc ni lông, gom lửa lại đốt, sau đó bày trò chơi. Chơi ở sân nhà thằng Vương một hồi rồi cũng chán, chúng tôi rủ nhau chơi trò 5-10, hay còn gọi là cái trò trốn tìm, cho nó đơn giản. Hồi ấy đất rộng, người thưa, cây cỏ tùm, thật là lý tưởng để chúng tôi chỉ tìm chỗ trốn. Sau khi oản tù xì xác định đứa nào đi tìm, thì cả đám bắt đầu tìm vị trí hợp lý để mà trốn. Thằng Minh oản tù xì bị thua, bĩu môi đi về chỗ cây cột điện, úp mặt vào mà đếm. Thằng Hiếu chạy ra sau nhà thằng Vương, chỗ ở mạn gần cây mận. Thằng Vương với thằng Tiêu thì chơi bài tâm lý, trốn ngay ở cái bụi dâu, cách chỗ thằng Minh đứng độ có 5 mét. Còn tôi chơi cho nó chắc cố, trốn mẹ nó vào nhà thằng Vương luôn. Một lát sau khó mà chạy ra cây cột điện, thế nhưng mà kệ nó. Thằng Minh đếm đến 100, nó ra hiệu bắt đầu đi tìm. Rút kinh nghiệm những lần trước, thằng Minh lần này cẩn thận rà soát những vị trí xung quanh cột điện. Nó từ từ chậm rãi soi ở dưới mương, nhìn qua vườn rau, dạo bước qua bên bụi dâu. Thằng Vương với thằng Tiêu biết sắp bị lộ, ra hiệu cho nhau chuẩn bị ảo ra tạo bất ngờ. Vừa thấy bóng thằng Minh tới gần, hai thằng kia thầm đếm 1, 2, 3, rồi lao vọt ra xô ngã luôn cả thằng Minh. Hai thằng chạy nhanh tới cái cột điện, cười khanh khách vì suôn sẻ. Thằng Minh bị ngã chảy cả khuỷu tay, máu chảy tong tòng. Nó òa khóc: Tụi bay chơi bẩn, không biết nghỉ chơi, tao không thèm chơi nữa. Hai thằng kia thấy vậy nhưng vẫn cười, đi đến hỏi có làm sao không. Thấy thằng Minh ngã có vẻ đau lắm, chúng nó mới hét to ra hiệu tạm dừng trò chơi. Tôi trốn ở trong nhà thằng Vương, chán nản đi ra vì còn chưa được nếm mùi chiến thắng. Thằng Vương bứt mấy cái lá hoa cứt lợn ở bên mương, cho vào mồm nhai nhồm nhòm, rồi nhả ra, đắp lên cái chỗ chảy của thằng Minh. Cho đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu làm sao mà nghĩ ra cái phương pháp sơ cứu mất vệ sinh đến như vậy. Xong xuôi, cả đám quyết định không có chơi trốn tìm nữa, lôi sấp hình ra ngồi ở trước sân nhà thằng Vương. Lúc này tôi mới nhận ra có cái gì đó sai sai. Mới có 4 thằng, còn thiếu thằng Hiếu. Tôi hỏi: Thằng Hiếu đâu tụi bay? Cả đám ngơ ngác. Tao tưởng lúc nãy không chơi nữa thì quay về hết rồi. Hay là nó không nghe thấy? Nó còn đang trốn ở đâu? Hay mẹ nó, nó trốn lúc nữa cho bỏ ghét. Thôi đi, đi gọi nó về, nhỡ mà rắn rít cắn thì biết nói làm sao với ba mẹ nó, không khéo là nhừ xương nó cả lũ. Vậy là cả đám xếp tạm đống hình, tản ra đi tìm thằng Hiếu. Lạ lắm, tìm cả nửa tiếng đồng hồ mà không thấy ở đâu cả. Chúng tôi đã tìm tất cả những chỗ có thể trốn, ở dưới mương, ở trong lu nước, ở trong những bụi cây, ở sau vườn rau, vẫn không thấy bóng thằng Hiếu. Lúc này thằng Tiêu mới lắp bắp: Hay là nó bị ma giấu rồi tụi bay ơi. Tôi gạt đi: Anh nói bậy bạ, trời gần nhà chứ xa đâu mà bị ma giấu, tìm tiếp đi. Cả đám lại đi tìm, độ 15 phút sau vẫn không thấy tăm hơi của thằng Hiếu. Hoảng quá, chúng tôi chạy vào gọi ba mẹ của thằng Vương để giúp. Nghe kể lại, cô chú khẳng định chắc nịch là thằng Hiếu bị ma giấu. Cô Loan mẹ của thằng Vương đi vào trong nhà, đứng trước ban thờ Chúa đọc kinh, vừa lo cho con vừa sợ về nhà bị ăn đòn. Chúng tôi cũng lẽo đẽo theo đằng sau. Đọc xong, cô Loan bảo chúng tôi đi tìm lại một lần nữa xem như thế nào. Quả thật lần này tìm thấy thằng Hiếu thật. Lúc dọi đèn pin, chúng tôi tìm thấy nó ngồi thu lu ở trong cái chuồng gà sau cây mận, mặt trắng bềnh bệnh như là trúng gió, đôi mắt lờ đờ, mồm đang nhai nhồm nhòm cái gì. Trông kỹ lại thì giời ơi là giời, hai tay của nó, mồm của nó choe choét, toàn là cứt gà. Lúc này cô Loan mới bảo chúng tôi vạch luôn chim ra đái thẳng vào người nó, ấy chứ mà lôi nó ra thì bây giờ ở sâu trong cái chuồng gà cũng chẳng thò tay vào mà lôi được. Chúng tôi nhìn nhau chần chừ, cho đến khi cô Loan quát, cả đám vạch quần thò qua những cái khe của chuồng gà. Mà khổ nỗi thằng nào thằng đấy sợ tái xanh cả mặt, dặn một lúc mới nhịn ra được một tí nước tiểu. Một lát sau, thằng Hiếu tỉnh dậy, khuôn mặt hồng hào lại đôi chút. Công nhận là nước tiểu trẻ con nó hiệu quả trong những trường hợp như vậy. Mặc dù là đạo công giáo, nhưng không phải là chúng tôi không sử dụng những mẹo dân gian đâu. Cả đám xách thằng Hiếu vào trong nhà, đánh răng rửa mặt cho nó. Một hồi sau nó tỉnh lại, hỏi hồi nãy làm sao lại trốn ở đó mà tìm không thấy. Nó bảo, lúc thằng Minh bắt đầu đếm, tao chạy xuống chuồng gà trốn. Đang ngồi im, tao bị mấy quả mận rớt vào đầu. Tao bực mình nhìn lên, thấy một thằng cỡ như bọn mình đang ngồi trên cây. Mắt nó đỏ lòm lòm, miệng thì nhẻo rớt nhẻo rãi. Chẳng hiểu sao tao không sợ đâu. Tao nhìn nó nhìn tao. Xong nó còn hỏi tao là mày có ăn mận không? Nó hái cho tao ăn. Tao bảo có. Thế là từ lúc ấy, đầu óc của tao mơ màng. Lúc chúng mày chạy ra tìm lần đầu, tao biết. Mà không hiểu sao tao không nói được, không cử động được. Tao cứ lịm dần. Đến lúc tỉnh lại thì thấy mình nằm ở đây. Tất cả nghe thấy mà nổi hết cả da gà da chó. Chú Điền, bố của thằng Vương, kêu cả đám đứa nào về nhà đứa đấy, bữa sau tuyệt đối không có được trốn ở trong đó nữa. Chúng tôi dạ vâng, đi sát ra nhau mà về nhà. Về đến nhà là phi một mạch vào trong giường nằm. Tối ngày hôm sau, cô Loan bảo ra nhà nuôi tằm, tức là đằng sau cái chuồng gà và cây vú sữa, để hái dâu cho tằm ăn. Bất giác cô nhìn lên cây mận, trong cái ánh sáng le lói hắt ra từ bếp, cô thấy một cái bóng đen đang ngồi thù lù, trông như là con khỉ, thế nhưng mắt đỏ ngầu ngầu, vắt vẻo trên ngọn cây. Sợ quá, cô ném cả dao cả thớt, chạy thẳng lên nhà kể với chú Điền. Chú Điền không tin, ra chỗ cây mận coi thử. Ai dè còn chưa kịp phản ứng thì bị nó ném những quả mận cho tối mặt tối mũi. Lúc này thì tất cả đều tin vào việc có ma ở cây mận. Tuy nhiên kể từ khi nhà thằng Vương cưa cây mận đó không lâu thì cũng chẳng ai còn thấy cái con ma con quỷ đó nữa. Có thể nó bỏ đi tìm cây khác, ở một nơi khác, chờ ngày hù dọa những người khác. Chuyện nhà thằng Vương chưa dừng lại ở đó. Mấy năm sau, ông nội của nó mất. Trong ký ức của tôi, ông nội nó là một người cao lớn. Ông lúc nào cũng để đầu đinh, ánh mắt toát ra vẻ nghiêm nghị. Bọn con nít trông thấy ông thì sợ lắm. Ông mà quát lên một tiếng thì chắc có thằng đái cả ra quần. Tôi nghĩ mà thèm, nếu như dòng họ mình cũng cao to như thế, thì đời tôi cũng chẳng đến nỗi nào. Ông nội nó tướng tá ngon lành, cho nên con cháu sau này đứa nào cũng phỏng phao. Mỗi một lần nhà nó có hội, tôi đi ngang qua mà phát khiếp. Bởi vì chú bác bên họ nội của nhà nó, ông nào trông cũng như là hộ pháp, cơ bắp cuồn cuộn. Quay trở lại với vấn đề ông nội của nó, tôi cũng chẳng nhớ rõ vì sao ông mất. Chỉ nhớ rằng năm ấy tuổi ông cũng khá là cao rồi. Tang lễ của ông được tổ chức trang trọng tại gia, với sự hiện diện của đầy đủ họ hàng thân thích. Lúc ấy tôi cũng chỉ dám đứng ở cổng mà nhìn vào, thấy thằng Vương mắt đỏ hoe mà thương. Ông nội của nó tuy nhìn nghiêm khắc nhưng lại thương con cháu. Cứ có quả bánh gì của các bác ở nước ngoài gửi về, ông đều cho tụi nhỏ hết. Thì thoảng tôi cũng được hưởng ké. Bây giờ ông đi rồi, thôi thì tôi tạm ngưng qua nhà nó một thời gian, để gia đình nó ổn định chứ biết làm sao. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, nếu như không có cái buổi tối nọ. Nằm ở nhà coi tivi hoài cũng chán, tôi đi qua nhà thằng Vương. Đã lâu kể từ lần cuối cùng tôi trò chuyện với nó. Chuyện ông nội của nó cũng đã nguôi ngoai, hai thằng lại vui vẻ như bình thường. Thấm thoát, đã 9 giờ tối, nó ngỏ ý rủ tôi ở lại ngủ chung cho vui. Còn đang cao hứng, tôi nhận lời, chạy về nhà xin phép mẹ, thay đồ, xách bàn chải, khăn lau mặt rồi chạy ủ qua bên nhà nó. Tối hôm đó, nhà thằng Vương có ông bác ở nước ngoài về chơi, cũng ngủ lại. Cô Loan bảo hai đứa qua bên nhà ông nội nó ngủ. Nhà ông nội thằng Vương ở ngay bên cạnh chứ đâu xa, ngăn cách giữa hai ngôi nhà chỉ là một khoảng sân, nơi có cây mận năm xưa. Bởi vì lúc đó trời còn sớm, Với lại trong nhà thằng Vương đang hát karaoke ầm ĩ, tôi với nó ra ghế đá ngồi tán phét. Được độ nửa tiếng, tôi buồn đái rủ nó đi cùng. Lời đi vào nhà, thằng Vương đi tuốt ra sau nhà tầm. Tôi đứng đại ở ngay bên cạnh nhà sườn nhà của ông nội nó mà xả lũ. Đang chút hết nỗi buồn, tôi giật bắn mình. Có một người đàn ông cao to, để đầu đinh, tóc trắng, đang đứng ở ngay cửa sổ phòng khách. Chỗ tôi đứng đái chỉ một mét. Ở trong phòng khách, ánh sáng của ngọn đèn cứ leo lét từ bàn thờ của ông nội nó hắt ra, khiến cho tôi nhìn không rõ mặt, chỉ thấy nguyên cả một cái đống to lù lù. Thế nhưng giờ này thì còn rõ mê chả mở cái gì nữa. Dáng người ấy thì tôi nhầm vào đâu được. Ngắt dòng hoan lạc, tôi kéo quần chạy ra ghế đá ngồi thở hổn hển. Thằng Vương vòng quay lại, thấy mặt tôi biến sắc. Cái gì đây? Sao mặt mũi mày như gặp ma thế? Không có gì đâu, tôi đáp. Bây giờ thì cũng chẳng còn đường lui. Ở nhà mẹ đã khóa cổng, bây giờ mà gọi mẹ ra thì không mà ăn trời. Và lại đã lỡ xách đồ qua đây rồi, không lẽ lại bỏ về. Tôi đành tặc lưỡi chấp nhận, tự nhủ rằng cả ba thằng được dựa nằm chung một giường thì thôi, chắc chả sao, cứ yên tâm mà ngủ. Sau một trận chiến gối ôm, chúng tôi mệt lăn ra ngủ. Ngoài tôi và thằng Vương thì còn có ông Long, ông anh họ nó ngủ chung. Ông Long hơn chúng tôi 5 tuổi nhưng hay chơi cùng lắm. Có lẽ vì sở thích của chúng tôi giống nhau. Nửa đêm đang ngủ ngon lành, bị quấy rối bởi một cơn đau bụng dữ dội. Biết là không thể không đi, tôi vén mùng bước ra khỏi giường. Đúng là ông trời thích trêu ngươi. Nhà vệ sinh lại ở tuốt đằng cuối vườn rau, sau nhà ông nội của nó. Ở ngoài đấy giờ này tối om om, có muốn bật đèn mà chẳng có mà bật. Lấy hết can đảm, tôi mở cửa bước ra ngoài, còn không mang theo một ít giấy. Vừa đi được dăm bước thì tôi dừng lại mất mấy giây, chống ngực đập thình thịch. Những mạch máu ở trên người như muốn nổ tung ra. Tôi trông thấy dáng một người đàn ông cao to bước lầm lũi từ nhà vệ sinh rồi biến mất ở đằng vườn rau. Nói thật, lúc ấy tôi tí nữa có khi là ỉa bố nó ra trong quần. Thật là khổ, vừa đau bụng lại vừa sợ. Tôi quyết định lấy một cái túi ni lông rồi đi đại vào trong đó, buộc chặt lại. Dự định là thôi, sáng ngày mai dậy sớm đem đi vứt, chứ bây giờ có cho tiền triệu để đi vệ sinh ngoài đó cũng chẳng cần. Ấy thế mà đang ngồi, tự nhiên thấy lù lù đằng sau mình một cái bóng, thì có khi mà cũng chẳng ra được cục nào. Quay trở về giường ngủ, chúng tôi cứ thao thức mãi. Một phần vì sợ, phần vì hai thằng kia nó ngáy như sấm vậy. Tại sao ông lại không về với chúng nó, về với con cháu của ông, mà lại hiện ra hù tôi. Chằn chọc một lúc, còn đang miên man, tôi ngửi thấy mùi trầu và mùi nhang từ đâu bay đến nồng nặc. Lúc này hồn phách như muốn lìa ra khỏi xác, bởi vì từ phía phòng ông nội của thằng Vương từng ở, cách giường chúng tôi nằm chỉ có vài bước chân. Có tiếng ho khổ khổ của người già và tiếng cái giường gỗ kêu kẽo kẹt vì có người nằm lên. Buổi tối ở cái xứ này thì mát mẻ, mà thế nào mà tôi lại đổ mồ hôi như tắm. Tôi chỉ biết chắp tay cầu nguyện, mong sao cho trời mau sáng để chạy về với mẹ. Trời tờ mờ sáng, tôi lặng lẽ ra mở cửa, chạy tút một mạch về nhà. Buổi chiều, thằng Vương ghé qua hỏi chuyện. Tôi chỉ bảo là mẹ có việc ở ngoài chợ, gọi tôi về sớm. Câu chuyện tôi gặp ông nội nó bị tôi giấu nhẹm, bây giờ có kể thì cũng chả có ích lợi gì. Mất công, nhà nó lại bảo tôi hoa mắt. Cho đến bây giờ, thằng Vương vẫn không biết là tôi đã chứng kiến những gì ở trong ngôi nhà của ông nội nó. phần 2. Những câu chuyện mẹ kể. Cuộc đời của mẹ tôi cũng lắm gian truân vất vả và những cái trải nghiệm kinh dị khó ai sánh bằng. Mẹ sinh năm 1962 là tuổi Hổ. Có lẽ vì vậy mà cuộc đời của bà cũng trải qua nhiều khó nhọc lắm. Thuở nhỏ, tôi thích được nghe những câu chuyện mẹ kể. Chuyện hài có, chuyện ma cũng có. Cứ đến tối sau khi học bài xong, tôi lại leo lên giường bóp chân cho mẹ, giục mẹ kể chuyện. Thậm chí cho đến bây giờ, tôi vẫn say mê những câu chuyện của mẹ. Câu chuyện thứ nhất, thiên đàng và hỏa ngục. Câu chuyện này được nhân vật chính kể lại cho mẹ là cậu Tuấn. Theo như vai vế tôi phải gọi là ông. Ông Tuấn là em của bà ngoại, là con út trong nhà của bà cố. Tuy là cậu nhưng ông Tuấn cũng chỉ hơn mẹ 3-4 tuổi. Giờ vẫn còn đang khỏe mạnh, cách nhà tôi không xa. Câu chuyện xảy ra nhiều năm về trước khi ông còn là một cậu thanh niên. Thỏa ấy, ông Tuấn chơi rất thân với một ông trong xóm tên là Hoàng. Hai người đi đâu cũng có nhau. Cho đến một buổi tối, ông Hoàng uống rượu say, đột quỵ, chết bất đắc kỳ tử. Gia đình đau đớn, khôn tả vì cái cảnh kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh. Ông Tuấn khóc dữ lắm vì bạn thân của mình ra đi mà không một lời từ biệt. Kể từ ngày chôn cất, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Một đêm nọ, tầm một năm sau khi ông Hoàng mất, ông Thuấn nửa đêm mắc tiểu, mở cửa đi ra vườn. Đêm ấy trời không trăng không sao, cảnh vật tối om om. Ông Thuấn lần mò trong bóng tối, đang vạch quần ra chuẩn bị chút hết nỗi buồn, thì bỗng nghe tiếng gọi nhẹ như gió, nhưng rất rõ, sát ngay bên tai. Thuấn ơi! Thuấn! Thuấn ơi! Một luồng hơi lạnh lập tức phả thẳng vào người ông Thuấn, làm cho ông nổi hết cả da gà, dựng ngược cả tóc gáy. Khi giọng nói kia vừa cất lên, ông đã biết ngay là giọng của ai. Thuấn ơi, tao ăn trộm của nhà hàng xóm cái máy bơm nước dâu sau bờ ao nhà tao. Ngày mai lấy đem trả cho người ta giúp tao, rồi nói gia đình tao lên nhà thờ làm lễ cầu nguyện cho tao. Tại vì tao mắc tội nên chưa đi được, giúp tao nhé Thuấn. Ông Thuấn lúc này còn chưa hết bàng hoàng, không biết là mơ hay là thật, thì giọng của ông Hoàng lại vang lên sát ngay bên tai. Thuấn ơi, thiên đàng và hỏa ngục có thật đấy Thuấn à. Thoáng một cái rùng mình, mọi thứ lại trở lại bình thường. Ông Thuấn lúc này sợ quá, nhịn cả tiểu, kéo quần lên, chạy thẳng vào nhà chùm mền, run như là cầy sấy. Ngày hôm sau, ông qua nhà của ông Hoàng, ra sau bờ ao thì phát hiện ra có máy bơm nước đã hoen rỉ, nằm lọt ở trong bụi cỏ. Máy bơm nước hồi ấy hiếm lắm, giá trị cũng không có nhỏ. Ông Thuấn sau đó kể lại cho gia đình ông Hoàng chuyện hôm qua, giục mọi người tới nhà thờ xin lễ cầu nguyện. Lạ một điều là từ khi chết, ông Hoàng không có về nhà lần nào mà lại báo mộng cho ông bạn thân. Thấy vậy, cho dù chúng ta có cố gắng sống kiếp người như thế nào, giàu sang phú quý hay là nghèo hèn, lúc ra đi cũng chẳng mang được cái gì cả. Cứ sống cho nó tốt đời đẹp đạo, bởi vì ai biết được khi nào mình sẽ ra đi. Thôi, có nợ thì có trả vậy. Câu chuyện thứ hai, ma sơ trong nhà thờ và bóng ma ngồi xe lăn. Công việc thường ngày của mẹ là dậy sớm chuẩn bị đồ để ra chợ bán. Mẹ thuê một lô đất nho nhỏ ngoài chợ làm quán phở. Thấy mỗi ngày mẹ phải dậy từ 3 giờ sáng, còn phải đạp xe bởi vì mẹ không có chạy được xe máy. Mấy anh chị em xót lắm, bà mẹ ở nhà để tụi con lo. Mẹ chỉ cười rồi gạt đi. Thôi, bán để có đồng ra đồng vào. Thằng Duy nó cũng chưa có ra trường, cần mẹ lo. Mẹ còn khỏe, khi nào mẹ yếu tụi bay lo. Con đường mẹ ra chợ có hai hướng, Một là đi thẳng ra đường chính, đi ngang qua cổng sau của nhà thờ, rồi ra đường lớn là quốc lộ 27. Hai là rẽ trái ngay chỗ cổng sau nhà thờ, đi đường trong hẻm để ra chợ. Mỗi một lần nói về cái nhà thờ ở xóm, tôi lại thấy giận cả người. Thời gian gần đây, xóm làng phát triển, những hiện tượng kỳ lạ cứ vơi dần. Ấy chứ trước đây mỗi một lần đi ngang qua nhà thờ vào buổi tối muộn, người ta lại thấy cả chục bóng đen ngồi chồm hổm trên nóc của nhà thờ. Ngay cả tôi đây cũng được trải nghiệm qua cái sự kinh dị đó. Có đêm đi chơi về lúc 9 giờ, đạp xe ngang qua cổng nhà thờ, tôi nghe tiếng của rất nhiều người đang xì xào nói chuyện. Ấy là tiếng đọc kinh dâm gian đang phát ra từ bên trong. Điều đáng nói ở đây là nhà thờ khi ấy tắt điện, tối thôi, cổng cũng khóa chặt. Sợ vãi cả ra quần. Thế nhưng mấy hôm sau, tôi cũng quên chuyện đó, lại đi chơi tối như bình thường. Quay trở lại với câu chuyện mẹ kể. Một ngày độ những năm 2015, mẹ dậy chuẩn bị đi bán hàng như thường lệ, dắt cái xe đạp lọc cọc ngang qua cổng sau nhà thờ. Mẹ giật mình khi thấy hai bóng đen đang đứng ở dưới gốc cây trong khuôn viên nhà thờ, cách mẹ chỉ độ 10 mét. Tuy trời tối, nhưng mẹ nhìn thấy rõ là hai ma sơ mặc đồ đen, chùm mũ kín mít đang đứng nói chuyện xì xồ. Đại khái là nhìn như là mấy bà sơ ở trong phim Valak mới chiếu gần đây vậy. Chắc là nói các bạn cũng hình dung. Các sơ đến nhà thờ âu nó cũng là chuyện bình thường. Nhưng điều đáng sợ ở chỗ bây giờ mới chỉ có 4 giờ sáng. Trong khi 5 giờ nhà thờ mới bật đèn mở cổng để giáo dân chuẩn bị đi lễ. Vậy là hai ma sơ kia là thế nào mà vào đó đứng nói chuyện? Sơ thì có tu viện riêng của sơ nằm cách đó không xa. Làm gì có cái chuyện sơ lại ở trong nhà thờ. Mẹ lúc ấy cũng hoang mang lắm. Thế nhưng bản tính gan dạ, cố gắng bấm bụng đi thẳng ra chợ. Sau đó không lâu, mẹ lại xách xe đạp ra chợ. Lần này không có thấy ma sơ nào cả, nhưng mẹ lại thấy một cái đống đen thùi lùi đi ngoài đường lớn vào. Từ xa mẹ còn chưa nhìn rõ là cái gì, cho đến khi bóng đen lại gần, mẹ nhận ra là một người đàn ông ngồi xe lăn. Cảm thấy nhẹ nhõm, mẹ biết đó là người. Nhưng mẹ chợt nghĩ rằng ông này đi đâu một mình vào cái giờ này cơ chứ, lại còn ngồi xe lăn. Nhà thờ thì chưa mở cổng làm lễ. Thoáng dùng mình, mẹ tăng tốc dắt xe đạp nhanh hơn. Thế nào mà người kia cũng lăn bánh xe lăn nhanh hơn. Quái quỷ, người gì mà xe lăn nhanh như thế, không thể nào nhanh hơn mẹ đi xe đạp được. Thoáng chốc ông ta đến rất gần, chỉ còn cách mẹ có hơn chục mét. Mẹ nhìn rõ đầu tóc ông ta bù xù, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, cảm tưởng như gắn vào hai cái đèn đỏ mắt. Lúc này mẹ nhanh trí dắt xe rẽ qua lối tắt, không đi ra đường lớn. Mẹ đi mà không có dám nhìn lại. Một lúc cảm giác ông không đi theo, mẹ an tâm phần nào ngoái đầu lại nhìn, thì tức thời phát hoảng khi thấy cái bóng đen ngồi xe lăn dừng ở ngã rẽ, đang ngoảnh cổ 90 độ qua nhìn mẹ, nở một nụ cười dữ tợn, lộ ra hàm răng trắng nhơn nhợt, đôi mắt đỏ lòm lòm. Lúc này thì mẹ sợ lắm rồi, chỉ biết đi thẳng, liên tục đọc kinh cầu nguyện. Sau buổi tối hôm ấy, mẹ còn phải gọi chị Tư dậy đi chợ cùng cho nó đỡ sợ. Sau này mẹ cũng không còn gặp những bóng ma ấy nữa, nhưng mỗi khi kể lại, mẹ cũng chẳng giấu nổi kinh hãi. Câu chuyện thứ ba. Tiếng máy bay trên bầu trời và những bóng ma của chiến tranh. Đây là một câu chuyện ngắn mà mẹ từng trải qua năm mẹ 13 tuổi, độ những năm 75 sau khi đất nước được giải phóng. Những người lính xông pha chiến trận nhiều năm dài đằng đẵng dần dần được về nhà với người thân, gia đình. Ở trong xóm khi ấy cũng có một ông lính không quân lái máy bay chiến đấu, không rõ là quân hàm gì, nhưng cũng thuộc dạng tinh nhuệ lắm thì mới được nằm trong hàng ngũ không quân. Bởi vì lúc ấy khí tài quân sự nước ta chưa có nhiều. Nhà ông này ở khu 5, cách nhà tôi ở khu 8 độ một cánh đồng. Năm ấy ông này cũng được về, nhưng vẫn còn nhiệm vụ, phải đợi thêm một tháng nữa mới đoàn tụ với gia đình được. Đúng một ngày sau giải phóng, ông lái máy bay đi qua xóm. Ông trao lượn vài vòng trên bầu trời gần nhà mình, ngụ ý là chào gia đình chuẩn bị được trở về. xui xẻo thế nào. Động cơ đột nhiên sự cố, ông mất lái cắm thẳng xuống bãi đất ở gần đó. May mà còn không rơi trúng nhà dân. Chiếc MiG-21 nổ tan tành. Mọi người nghe tiếng nổ thì khiếp lắm. Không hiểu đã kết thúc chiến tranh rồi mà còn bom dội ở đâu. Một hồi sau không thấy động tĩnh, dân làng mới ùa ra xem, phát hiện máy bay rơi. Mẹ cũng trong số đó, những người tới gần hiện trường nghe ngóng. Làng xóm hò nhau đem nước dập lửa, lôi xác ông phi công ra. Vất vả một hồi thì lôi được ông ra, nhưng xác đã cháy đen thôi, tay chân mỗi chỗ một nơi. Gia đình ông sau khi phát hiện ra thì đau khổ lắm. Chỉ còn một tháng nữa thôi là niềm vui trọn vẹn. Ấy vậy mà. Sau ngày máy bay rơi không lâu, cứ tối đến người trong xóm lại nghe tiếng máy bay chiến đấu ở trên bầu trời, gần ngay cái chỗ hôm nọ. Lạ một điều là mở cửa thì không có thấy gì cả. Người ta kháo nhau rằng chỗ đấy là cái chỗ ông phi công ông lượn quanh để chào gia đình. Chiến tranh đi qua, dù thắng hay thua cũng để lại cho người ta không biết bao nhiêu là đau thương, rùng rợn. Cứ mỗi sáng mở cửa ra đi làm, người dân trong xóm lại thấy những xác người ngổn ngang trên đường. Xác lính có, xác người dân không may bị đạn lạc cũng có. Buổi tối 9 giờ là giờ giới nghiêm, người dân tuyệt đối là phải đóng chặt cửa ở trong nhà, tránh rủi ro đáng tiếc. Nghe tiếng còi hú báo động không kích là phải dắt díu nhau chạy xuống hầm trú ẩn. Sau giải phóng, nỗi sợ bom đạn qua đi thì lại sợ ma quỷ. Có đêm mẹ đang nằm thiêu thiêu ngủ, giật mình nghe tiếng dậm chân bình bịch ở ngoài đường, hoặc là tiếng của rất nhiều người, hay chính xác hơn là tiếng diễu binh của quân đội. Tò mò hé cửa sổ ra nhìn thì không thấy gì cả. Chỉ riêng mẹ, không phải mỗi mẹ thấy, mà là rất nhiều người ở trong xóm đều nghe thấy. Có một lần, cô bạn bị ma giấu. Cô bạn của mẹ bị ma giấu. Cô này đi đêm để chăn vịt, có khi đi đánh dậm. Một ngày nọ, đi đến sáng không thấy cô về. Người nhà nháo nhào đi tìm khắp nơi mà không thấy, chỉ thấy bầy vịt đi lung tung ở trên ruộng. Nghĩ là cô bị ma giấu rồi, mọi người tập trung lại đọc kinh cầu nguyện. 15 phút sau có người chạy vào báo, thấy cô nằm ở dưới ao, cách gần đó cả 100 mét. Mọi người mới chạy lại cái ao. Chưa kịp mừng rỡ thì sợ vãi cả da quần. Thấy cô ngủ ngon lành ở gần mép ao, tóc tai rũ rượi, mồm vẫn còn đang ngậm một cái chân ếch. Xoa bóp cạo gió một hồi, cô ấy tỉnh, mới nói: đêm qua lúc đi chăn vịt, tới gần bờ ao em thấy anh mặc đồ lính đẹp trai cao ráo lắm, đang ngồi nướng gà. Anh vẫy vẫy tay gọi em lại ngồi ăn chung. Đang ăn ngon lành, em nghe anh kể chuyện chiến đấu, em buồn ngủ. Đến lúc tỉnh dậy thấy mình nằm ở đây. Mọi người nghe xong thì nổi cả gai ốc. Giờ này thì làm gì còn anh lính nào đẹp trai mà ngồi đó nướng gà cho bà ăn. May là cô còn đeo cái tràng hạt ở trên cổ. Với lại ao đó nước nông, chỉ ngang đầu gối, chứ không sáng ra phát hiện có khi nổi trương cả bụng lên rồi. Sau này cô lấy chồng qua Mỹ định cư năm 2016, thỉnh thoảng vẫn còn về hỏi thăm mẹ. Phần 3. Bà ngoại. Câu chuyện về bà ngoại cũng là một trong số những câu chuyện mà tôi được nghe các bác kể. Tuy nhiên tôi muốn tách riêng câu chuyện này thành một phần riêng để tưởng nhớ đến bà. Gia đình ông bà ngoại có 7 người con, mẹ tôi đứng thứ 5. Tôi biết về bà rất ít bởi vì bà mất từ khi mẹ lên 6, rất lâu trước khi tôi ra đời. Chỉ biết là mẹ nhìn giống bà ngoại lắm, nhìn y như đúc một khuôn. Đây là các bác nói vậy. Mỗi một lần đi thăm mộ của bà ngoại, nhìn di ảnh của bà, tôi lại rùng mình. Theo như mọi người kể lại, bà ngoại hiền lành, tần tảo, chịu khó. Độ những năm 60 thế kỷ trước, đất nước trong chiến tranh lửa đạn, nhân dân lầm than, ở cái xứ Lâm Đồng này cũng không có ngoại lệ. Tuy nhiên gia đình nhà ngoại may mắn khi bà ngoại biết làm ăn lắm. Đợt ấy, bà ngoại làm vườn, nuôi heo thả cá, rồi bà hay đi thượng, có nghĩa là đem những nhu yếu phẩm như là gạo, thóc, mắm, muối đổi cho người dân tộc thiểu số ở trên núi để lấy vàng, lấy bạc. Khi đó vàng cũng chưa có giá như bây giờ, thóc gạo cũng khó khăn vất vả mới kiếm được. Nhờ bà ngoại mà gia đình lúc ấy khấm khá, đủ ăn đủ mặc. Cho đến một ngày, bi kịch xảy ra. Câu chuyện mà cho đến khi 23 tuổi, cổ họng của tôi vẫn cứ nghẹn ứ xót xa khi được nghe. Năm Mậu Thân 1968, khi ấy bà ngoại 37 tuổi. Bởi vì đẻ nhiều con cũng như đã qua cái tuổi xinh đẹp nhất của người phụ nữ, nhan sắc của bà không còn mặn mà như trước. Ông ngoại có thói trăng hoa, ông từng cặp kè với nhiều bà khác, ăn chơi trên đồng tiền của bà ngoại. Thế nhưng bà vẫn cam chịu vì thương các con. Đã qua cái thời năm thê bảy thiếp lâu, ông cũng khó có lý do để cho bỏ bà ngoại. Đỉnh điểm một ngày nọ, ông ngoại nảy sinh ý định giết bà ngoại lấy vợ mới. Giữa đêm, bà ngoại mệt, không dậy, chuẩn bị đi thượng như thường lệ. Các bác cả khi ấy lấy chồng ở bên nhà chồng, còn lại anh chị em trong đó có mẹ thì đều đang ngủ. Ông ngoại bắt đầu thực hiện mưu đồ. Thấy ông là lính, có súng đạn, ông ám mẹ, cậu trông và dì Ánh qua nhờ bà cố, tức là mẹ của ông coi giùm. Ông còn nạt bà cố: "Bà mà la lên, tôi giết cả bà đó." Bà cố khi ấy sợ lắm, không có dám ho he gì cả. Sau đó, ông nhẫn tâm lôi bà ngoại ra phía chuồng lợn, bắt bà quỳ xuống, giơ súng chĩa thẳng vào đầu. Mặc cho bà ngoại khóc lóc van xin ông tha để còn nuôi các con, ông không mảy may do dự, lên đạn chuẩn bị bóp cò. Biết là không thể làm gì khác, bà đứng dậy, tiến tới vuốt tóc ông ngoại 3 lần rồi nói: "Em thương anh lắm." Thế rồi, bà quỳ xuống. Tiếng súng nổ vang chát chúa ở trên bầu trời, làm cho những đàn chim bay ráo rác. Sau đó, ông ngoại khoét một lỗ trên tường, làm giả vết đạn. Ông xách súng đi về nhà, bỏ lại xác vợ nằm đó, bơ vơ lạnh lẽo. Cho đến buổi sáng, hàng xóm đi làm đồng, đi ngang qua, phát hiện, chạy vào báo cho ông ngoại. Một lỗ đạn ngay chính thái dương của bà ngoại. Vết đạn lúc đi vào bên này thì nhỏ, thế nhưng đi qua bên kia thì toác ra to lắm. Thời điểm đấy người dân thấy vậy cũng chẳng có sợ hãi nhiều, bởi vì ngày nào cũng thấy người chết, mãi cũng thành quen. Duy chỉ thắc mắc một điều, tại sao bà ngoại bị trúng đạn ở ngay sau nhà. Hỏi ông ngoại thì ông chối đây đầy, nói là ông ngủ say, có biết gì đâu. Khi người ta vào báo tin, ông còn chưa dậy. Rồi ông cũng ra vẻ khóc lóc sướt mướt lắm. Thời chiến tranh thì pháp luật cũng chưa có nghiêm ngặt được như bây giờ. Nghe tiếng súng, bà con cũng chỉ nghĩ là có địch, chả ai dám ra xem. Người ta chỉ xét nghiệm qua loa, rồi xác định là bà bị dính đạn lạc, do có vết đạn ở trên tường nhà. Các bác thì ôm xác bà ngoại mà khóc lóc thảm thiết. Mẹ khi ấy có 6 tuổi, cậu Trung 2 tuổi, dì Ánh mới 5 tháng, có biết gì đâu. Chẳng biết là mẹ đã đi xa mãi mãi. Mọi người động viên, an ủi, rồi mang xác bà ngoại về. Cuộc đời của một người phụ nữ hiền hậu, hết lòng vì chồng vì con, kết thúc cay đắng như vậy. 3 hôm sau, ngày đưa tang bà ngoại, gia đình họ hàng có mặt đông đủ. Thi thể của bà ngoại được đóng nắp hòm cẩn thận, tiến hành đưa ra nghĩa địa. Khi quan tài của bà dần dần hạ xuống huyệt, cũng là lúc tiếng khóc của anh chị em mẹ ngày một lớn. Hàng xóm láng giềng cũng chẳng kìm lòng được, tiếc cho một người nhân hậu như bà. Bỗng dưng, bác Khánh, chồng của bác cả, gào lên: "Không được chôn tao, không được chôn tao." Mọi người giật mình quay lại nhìn, mặt của bác Khánh lúc ấy đỏ như là gà trọi, thấy rõ cả từng đường gân đen xì xì ở trên mặt. Bác quay lại ôm quan tài mà gào: "Không, không được chôn tao, tao chết oan, không được chôn tao, không được chôn tao." Mọi người không khỏi bàng hoàng nhưng vẫn hô hào nhau lôi bác ra. Kỳ lạ là 3-4 người đàn ông xúm lại mà vẫn không lôi được bác Khánh. Cố gắng một hồi không được, mọi người chỉ biết đứng đó nhìn bất lực. Bác Khánh lại cất giọng: "Có người giết tao, là có người giết tao đấy." Sau đó, bác Khánh diễn lại tất cả những gì xảy ra. Lúc ông ngoại giương súng bắn bà ngoại, lúc bà quỳ xuống khóc lóc van xin. Bất ngờ, bác quay lại, chỉ thẳng về phía ông ngoại. Ông lúc đó chỉ biết đứng chết chân tại chỗ, không nói được lời nào. Bác tiến đến chỗ ông đang đứng, đưa tay vuốt tóc ông ngoại 3 lần, nói y như lúc bà ngoại sắp chết dưới mũi súng của ông. Em vẫn còn thương anh lắm. Thế rồi mặt bác dần dần trở lại bình thường, mồ hôi vã ra như tắm, ngã vật xuống đất. Mọi người há hốc mồm, không hiểu chuyện gì xảy ra. Có vài bác chạy lại xốc bác Khánh ngồi dậy, xoa dầu cạo gió cho tỉnh. Cho tới khi bác tỉnh lại, hỏi chuyện gì, bác bảo chả biết. Tự dưng thấy trời tối sầm, đầu óc mụ mị. Mở mắt ra thì thấy mọi người đang vây quanh. Vậy là mọi người lại tiến hành hạ huyệt. Lần này thì không còn bất chắc gì nữa, cứ thế mà làm cho đến khi đã hoàn thành việc đắp mộ cho bà ngoại. Lúc xong xuôi cũng khoảng hơn 11 giờ, anh chị em họ ngoại chuẩn bị về nhà. Một bác họ ở gần khu nghĩa trang nói chuyện dùng cơm ở nhà bác. Trong lòng của ai cũng thắc mắc về những biểu hiện và câu nói của bác Khánh khi nãy. Trong số họ hàng nhà ngoại khi đó, có mấy ông bác làm cảnh sát bắt đầu nghi ngờ ông ngoại có sự thật sự là bà ngoại nhập vào bác Khánh hay không. Rồi cả việc bà ngoại chết oan chết uổng, nếu như không phải là đạn lạc thì ai giết bà? Hay là... Tiếng của mọi người bàn tán, ông ngoại nghe cả. Gần đến nhà, đoàn người đi trước, riêng ông ngoại lủi lủi đằng sau. Bác Khánh bỗng quay sang nói nhỏ với mọi người: không được vào nhà đâu. Mọi người đứng sững lại, nhìn bác Khánh thắc mắc. Bác lại bảo: không được vào nhà, không là chết cả lũ. Không được vào nhà đâu, chết cả lũ. Rồi bác chỉ về hướng ông ngoại. Ông ngoại lúc bấy giờ mặt biến sắc, quỳ sụp xuống nhận tội. Ai nấy đều khiếp đảm, vì khi khám trong người của ông có 4 quả lựu đạn. Hóa ra vì sợ lộ chuyện, trên đường về ông dự tính giết hết tất cả mọi người rồi tự sát. May sao khi ấy bà ngoại lại về, nhưng không nhập vào bác Khánh nữa, chỉ nói văng vẳng ở bên tai bác: đi về đi, về đi con, đi về đi. Nếu như không ngờ nhờ có bà ngoại nói cho bác Khánh, khi ấy có lẽ mọi người đã tan như xác pháo. Sau đó ông ngoại đi tù, thế nhưng chỉ hơn 4 năm ông được thả vì dồn hết tiền bạc của cải nhờ chạy án. Các bác lớn đi xa hết, người thì đi Di Linh, người thì đến Bảo Lộc, phần vì tìm kiếm cuộc sống mới, phần vì cũng chẳng thể chấp nhận sống chung với con người ác độc nhẫn tâm giết vợ mình. Ngay sau đó mẹ cũng chuyển vào nhà thờ ở nhờ, được cha xứ nuôi ăn học. Cậu Trung và dì Ánh còn nhỏ quá, ở cùng bà cố cho đến lúc ông ngoại ra tù về. Về phần cái bà cặp kè với ông ngoại, nghe đồn là nhiều fan gặp bà ngoại hiện về sợ quá phải bỏ xứ biệt tâm biệt tích, không ai thấy nữa. Bà ngoại chết linh lắm. Nhiều năm sau khi mất, bà hay về thăm con cháu, nhưng chỉ có một lần duy nhất bà cho người thân nhìn thấy. Một buổi tối, mẹ đang nằm võng du dì Ánh ngủ, bà về. Ánh đèn vàng vọt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mẹ cũng không nhìn rõ. Bà ngoại đứng ở cửa sổ, đầu của bà đội khăn vấn, mặc áo bà ba nâu, y như hôm bà mất. Mẹ vốn là người có căn quả, mẹ bảo khi ấy ánh mắt của bà ngoại buồn lắm. Bà nhìn mẹ đang ẵm dì Ánh, khóc mãi vì thèm sữa. Bà đứng một lúc rồi lại đi. Ký ức non nớt của mẹ lúc ấy được ghi dấu sâu đậm bởi nét buồn bã của bà. Cho đến thời điểm tôi ra đời, bà ngoại dường như là vẫn ở đó bên cạnh con cháu. Năm 8 tuổi, lần đầu tiên tôi được gặp bà. Nói gặp bà thì cũng không hẳn, bởi vì đó chỉ là cảm nhận sự hiện diện của bà. Ngoài việc thờ phụng ông bà tổ tiên, giống như những tôn giáo khác, đạo Công giáo hàng năm đều dành riêng 2 tuần đầu của tháng 11 để mọi người tới nghĩa trang dọn dẹp vệ sinh mộ phần, thắp nhang cầu nguyện cho mọi người thân của mình đã mất. Thường thì 7 giờ ăn tối xong, người ta lại kéo nhau ra nghĩa trang. Đặc biệt là tụi con nít ra lúc đấy thích lắm, đến những ngôi mộ con nến đã tan hết, xin người ta rồi cậy sáp nến về mang về chơi. Ở cái xứ mà 99% là người theo đạo Thiên Chúa, thời gian ấy ở Nghĩa Trang đông lắm, nhang khói lúc nào cũng nghi ngút. Gia đình tôi cũng không phải ngoại lệ. Một ngày nọ trời mưa lâm thâm, thấy vậy mẹ mới bảo: thôi hay là ngày mai đi tiếp, mưa nhỏ nhưng mà đi không khéo có khi cũng bệnh. Vậy là nhà tạm nghỉ, không đến Nghĩa Trang đêm đó. Độ một tiếng sau, tôi mắc tè đi ra sau nhà. Cấu trúc của ngôi nhà cũng đơn giản lắm. Từ ngoài cửa chính đi vào là phòng khách, sau đó đi dọc hành lang, thấy hai phòng ngủ bên trái. Đi hết hành lang, tới cửa sau, sẽ xuống bếp và nhà vệ sinh. Khi đang đi đến giữa hành lang thì bất chợt tôi ngửi thấy mùi nhang nồng nặc xộc vào mũi, đặc biệt là chỗ tôi đang đứng. Trong phạm vi 1 mét, bỗng cảm thấy nóng lạ thường. Thời tiết ở đây mát mẻ quanh năm, hôm nay lại còn có mưa, thế quái nào mà nó nóng như thế. Khi tôi bước thêm 2 bước nữa thì hơi nóng biến mất, còn nếu như quay lại chỗ cũ thì lại cảm thấy nóng kinh khủng. Nín tiểu, tôi chạy lên nhà gọi mẹ, kể cho mẹ nghe. Khi ấy mẹ không có tin lắm, nhưng thấy tôi sợ, dắt tôi xuống coi. Vừa bước đến hành lang, mẹ ngửi thấy mùi nhang, cảm thấy nóng bừng bừng như khi nãy. Lúc này, các chị từ trong phòng chạy ra nói với mẹ là mùi nhang nồng nặc. Xin khẳng định là lúc đó nhà tôi đâu có thắp nhang ở trong nhà đâu. Bố còn đang nằm ở phòng khách, bỗng gọi mẹ: em ơi, lên đây mà xem này. Các chị và mẹ cùng với tôi chạy lên phòng khách. Mọi người sững sờ trố mắt. Có con bướm nâu ở đâu cả đàn bay vào, rồi có một con đậu lên di ảnh của bà ngoại. Mẹ mới thốt lên: anh ơi, mẹ em về, chắc là mình không lên thăm mẹ. Bố tôi là dân Sài Gòn, theo đạo sau đó mới cưới, sau khi cưới mẹ. Kỳ thực lúc ấy ông vẫn chưa tin lắm về những chuyện tâm linh, ấy vậy mà bây giờ đành phải tin vào sự linh thiêng của bà ngoại. Cả nhà đứng trước ban thờ của bà, đọc kinh. Mọi người tự nhủ rằng sẽ không bỏ việc viếng mộ bà một ngày nào nữa. Có lẽ bà cũng hiểu và không trách. Còn trở về thời thơ ấu, còn rất nhiều lần tôi gặp bà. Thi thoảng buổi tối đi ngủ, tôi cảm nhận được đầu của mình như có ai lấy tay khẽ rẽ tóc ra, buồn buồn. Mà đâu có gió gì đâu, cho nên không thể nào tự nhiên như vậy. Hỏi mẹ thì mẹ mới nói là bà ngoại về thăm đấy. Lúc bà còn sống, bà hay rẽ tóc bắt cháy cho các con. Chắc là bà thương mày bà về bà bắt cháy đấy. Tôi nghe mà lạnh cả sống lưng. Biết bà ngoại thương mình, ấy nhưng mà cũng sợ lắm. Mà mình có cháy giận gì đâu mà bắt. Rồi có khi trời nhá nhem tối, thấy con bướm nâu đậu ở trên ảnh thờ của bà ngoại, mọi người lại thắp nhang và cầu nguyện. Sau này, mỗi khi tôi gặp trắc trở hay là buồn phiền, nhớ đến bà ngoại, cầu nguyện thì mọi chuyện lại suôn sẻ, tâm trí lại thanh thản hơn rất nhiều. Còn phần ông ngoại, năm nay đã khá già. Lúc còn nhỏ tôi nghe chuyện mà hận ông lắm. Thế nhưng nghe mẹ bảo ban, cũng như những lời kinh thánh đã dạy, tôi cũng nguôi ngoai. Con người ta sống thì thôi, hãy tha thứ cho những người đã gây ra lỗi lầm, để cho họ có cơ hội làm lại. Phần 4. Ông cụ điếc và bài học cho việc đánh cược với ma quỷ. Câu chuyện thứ nhất, giao kèo với quỷ. Câu chuyện này tôi cũng được nghe mẹ kể, nhưng xin phép tách nó ra phần riêng, bởi vì tôi cũng là người được chứng kiến. Câu chuyện này vẫn còn là nỗi ám ảnh của người dân ở trong xóm, đeo bám cái xóm nhỏ này nhiều năm. Cách đây độ 15 năm, ở xóm tôi phải sống trong sợ hãi sau cái chết của ông cụ điếc. Kể từ lúc tôi lớn lên biết nhận thức thì ông cụ cũng già lắm rồi, chả biết là bao nhiêu tuổi. Ông cụ điếc là một trong những người đầu tiên khai hoang ở xứ này, độ những năm 50 của thế kỷ trước. Hai vợ chồng ông cụ hiếm muộn đến tận 40 tuổi mới sinh được một đứa con trai. Ông con trai sau này lớn lên thì đi nơi khác làm ăn kiếm sống, lập gia đình. Bà cụ vợ ông điếc thì mất trước khá lâu. Kể từ khi ấy, ông cụ điếc ngày ngày cứ lủi thủi một mình, sống nhờ trợ cấp nhà nước và sự giúp đỡ của xóm giềng. Thi thoảng họ hàng có ghé thăm, cũng chả biết là ông có điếc thật hay không mà bị gọi bằng cái tên như thế. Vì hồi còn nhỏ, tụi trẻ con trong xóm sợ ông lắm. Mỗi một lần đi chơi mà cứ lởn vởn trước cổng của nhà ông cụ điếc là bị ông trừng mắt đuổi đi chỗ khác. Khi còn sống, ông cụ điếc là một người kỳ quặc và dê sòm. Chả hiểu sao một ông già lọm khọm rồi mà vẫn còn cái thói dê gái. Có hôm chứng kiến tận mắt thấy ông sở mông của bà cô bán ve chai đi ngang xóm thu mua đồng nát. Ông gọi vào giả vờ bán cái nọ cái kia. Bà cô đang lom hom nhặt đồ đồng nát, trọng cái mông cong to như cái rành. Thế mà loanh quanh, ông cụ vừa chống gậy vừa thò lần mò cái bàn tay vào. Bà cô nọ sợ quá chạy thẳng ra khỏi xóm. Còn ông cụ điếc cười ra vẻ đắc chí lắm. Có khi tôi lại thấy ông đứng đái ở ngay hàng cây dâm bụt ở ven đường. Bất kể ngày hay đêm, ông chỉ mặc một bộ đồ pyjama màu trắng, đi ra đi vào thần thơ. Tôi nghĩ phải gọi ông là ông cụ điên chứ điếc cái mẹ gì. Thế nhưng cũng cảm thông cho ông, vì một thân đã già, chẳng có con cháu ở bên cạnh phụng dưỡng. Tôi mà rơi vào hoàn cảnh ấy, có khi cũng hóa điên như ông ấy. Có đêm nằm ngủ, tôi hỏi mẹ về ông cụ điếc. Mẹ mẹ, con thấy ông cụ điếc ông cứ ghê ghê thế nào ấy. Ông ấy bị điên thật à mẹ? Mẹ đáp, lúc còn trẻ ông bình thường chứ không tưng tửng như thế đâu. Mà vì ông trải qua chuyện kinh khủng lắm, mày có dám nghe không? Tôi sợ bỏ mẹ ra, nhưng tò mò cũng gật gật. Mẹ lại kể. Câu chuyện cũng được nghe các bà già trong xóm kể lại từ thời của bà vợ ông cụ điếc, nên thực hư cũng chả rõ. Chuyện là khi còn trẻ, ông cụ điếc cao to rắn giỏi, lại chí thú làm ăn. Ông đến xóm khai hoang lập nghiệp, lấy vợ ở đây. Khổ một nỗi là làm ăn cứ thua lỗ mãi, chả khá lên được. Vốn liếng cứ thế không cánh mà bay. Sau cùng, vợ chồng đành chấp nhận mua mấy con heo, trồng thêm mấy luống rau để bán sống qua ngày. Một buổi xế chiều, ông cụ điếc đang băm chuối cho heo trước sân nhà, ngẫm cái cảnh bần nông cả đời cũng chả khá lên mà than trời trách đất. Giỏi ơi là giỏi, tôi làm gì lên tội mà chịu cái cảnh nghèo mãi như thế này. Giỏi không có mắt thần thánh thượng đế mẹ gì, toàn là lừa gạt. Có thần có thánh thì chả để cho con người ta khổ thế này, thở cho lắm vào rồi chả được cái phúc mẹ gì. Bất chợt, ông cụ điếc thấy một người đàn ông mặc bộ đồ đen lịch lãm từ ngoài cổng bước vào. Chào bác, vào nhà mà không xin phép thật vô lễ. Tôi là người khác tới đây thăm bà con, chả may bị lạc. Cho tôi hỏi đường qua thôn Kim Phát. Ông cụ điếc liếc mắt nhìn người đàn ông. Người này râu nhẵn nhụi, đầu đội nón beret, chân đi giày da bóng loáng, đôi mắt bị che bởi một cặp kính râm to đùng. Chắc chắn không phải là người xứ khỉ ho cỏ gáy này. Ông cụ điếc khó chịu, tiếp tục băm chối. Cứ đi theo đường lớn này, rẽ trái chỗ cây rửa to kia kìa, đi thẳng qua sông là đến. Người đàn ông đáp, vâng, thế cảm ơn quan bác. Những tưởng thế là xong, người đàn ông chậm rãi bước ra cổng, thốt lên một câu. Làm ăn mãi không khá lên được à, quan bác khổ thân, khổ tâm lắm nhỉ. Ông cụ điếc nghe xong mà sững sờ, không băm chối nữa. Ông ngước lên nhìn người đàn ông. Thì đúng, nhưng mà làm sao chú lại biết về chuyện làm ăn của tôi? Người đàn ông cười một tràng sảng khoái, pha một chút man dợ. Bác không cần phải biết đâu. Thôi thì thế này, tôi thấy bác cực khó quanh năm, nhưng cũng chắc không bao giờ khá lên được đâu. Tôi đưa cho bác một lời đề nghị, đảm bảo từ mai bác sẽ ăn sung mặc sướng đến cuối đời. Ông cụ điếc nghe đến đây thì cười khinh bỉ. Là mẹ gì có cái chuyện hoang đường như thế? Hay là cái bọn nhà giàu nhiều tiền quá nó hóa điên, nghĩ là chuyện gì cũng có thể. Nghĩ như vậy thôi nhưng mà ông vẫn đáp: Chú nói hay nhỉ, mà thôi thì chú cứ nói tiếp tôi nghe. Người đàn ông lại nói: Từ mai bác không phải băm chối cho heo nữa. Heo có vài con thế này ăn còn chả đủ, xui xẻo mà bệnh tật lan ra chết, bác lãnh đổ. Nghe lời tôi, bác sẽ có tiền xây căn nhà khang trang, tiền cho con ăn học thành tài, tiền cho vợ sống trong nhung lụa. Có điều bác phải đánh đổi một thứ. Ông cụ điếc nghe có vẻ khó tin lắm, nhưng mà ông nghĩ biết đâu lại là cơ hội để đổi đời. Có thể là thằng này nó sẽ mách nước cho ông làm ăn, hay là đại loại gì như vậy. Dù gì thì ông cũng làm mẹ gì có cái gì để mà mất. Ông hỏi: Thế chú muốn tôi đổi cái gì? Người đàn ông lấy trong túi ra một bao thuốc, châm một điếu, nhả khói phì phèo, rồi đáp bằng một cái tông giọng khác hẳn khi hồi nãy: Một nửa linh hồn của ông. Ông cụ điếc ngây người: Cái thằng bỏ mẹ này, nó nói cái mẹ gì thế này? Này chú đùa đấy à? Tôi nói thật. Sao? Ông có muốn thử không? Ông cụ điếc nghe vậy thì đáp: Ông bị điên rồi, thôi đi chỗ khác tôi nhờ. Người đàn ông vẫn tiếp tục: Ông không tin vào Chúa, vào Thượng Đế nữa, thế còn gì làm ông sợ? Yên tâm, dù có tin hay không, mất một nửa linh hồn, ông vẫn sống khỏe. Sống thì phải sống cho sướng, chứ chết rồi mang được cái mẹ gì theo? Ông cụ điếc ngờ vực: Thế bây giờ tôi chấp nhận đề nghị của ông thì ông phải làm gì cho tôi tin? Người đàn ông trả lời bằng giọng rất tự tin: Bây giờ ông ký vào tờ giấy này, chấm một ít máu của ông vào đây, ông thấy ngay. Người đàn ông đưa ra trước mặt ông cụ điếc một tờ giấy trắng tinh, ở trên chẳng có chữ gì. Định hỏi nhưng lại thôi, ông cụ điếc lấy bút ký, cứa đầu ngón tay lấy một chút máu, ấn vào tờ giấy. Xong xuôi, người đàn ông nhanh chóng cuộn tờ giấy bỏ vào túi. Xong rồi, giờ vào nhà gỡ bỏ bàn thờ Chúa xuống, đem bỏ đi. Ra sau nhà lấy cuốc đào gốc cây ổi ngay cạnh chuồng heo, có bất ngờ cho ông đấy. Nhớ làm những gì tôi nói, không thì ông chẳng đào được gì đâu. Nhớ đấy. Ông cụ điếc hoang mang, nghi ngờ. Đất nhà mình biết, cây ổi cũng là mình trồng, làm gì có cái thứ gì ở đó. Mà tại sao cái thằng mả mẹ này lại bắt mình gỡ bàn thờ xuống? Bà nhà lát nữa mà về lại thấy thì to chuyện. Mà thôi, cứ nói dối bà ấy lúc nãy lau dọn bàn thờ, lỡ tay làm bể tượng Chúa, vài hôm nữa mua lại. Giờ là cơ hội đổi đời, có cái mẹ gì mà phải sợ. Ông cụ điếc đồng ý, bước tới thềm nhà. Thế nhưng tiếng của người đàn ông kia vẫn vọng lại: Đúng 6 tháng sau, trước khi gà gáy 4 giờ sáng, linh của tôi sẽ đến lấy thứ mà ông cần. Nhớ đấy. Nhớ đấy. Được. Ông cụ điếc đáp gọn lọn, bước vào nhà. Ông dỡ bỏ bàn thờ Chúa, bỏ vào túi, đem ném đi sau chuồng heo. Sau đó ông xách cuốc đi ra chỗ gốc cây ổi, đào hì hục. Đào một hồi, lưỡi cuốc chạm cạch phải một thứ gì đó, cộp một cái. Ông lấy tay bới nốt chỗ đất còn lại, bê cái thứ ấy lên. Một cái hũ bằng đồng, kích thước khá lớn, ở bên ngoài chạm trổ những hình thù kỳ quái, được đậy nắp cẩn thận. Cậy cái nắp hũ, ông há hốc mồm không có nói lên lời. Bên trong là rất nhiều vàng thỏi, thỏi nào thỏi đấy to như gói thuốc lá vậy, mà là vàng thật. Ông vui sướng reo lên: Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, vàng ngôi làng nước ơi, vàng bố mày đổi đời rồi, giàu rồi. Ông bốc lên vài thỏi, đưa lên cao ngắm nghía, hôn lấy hôn để, suýt xoa một hồi. Ông đem cất hũ vàng vào buồng ngủ, đi ra trước sân nhà, toàn nói cảm tạ người đàn ông áo đen. Nhưng mà khi ra đến cửa thì không thấy hắn đâu. Chiều hôm ấy, bà vợ về, ông cụ điếc lôi tụt bà vào trong phòng, hí hửng kể chuyện ông đào được hũ vàng sau nhà. Bà vợ sửng sốt không tin, ông cười đắc chí, lôi hũ vàng ở dưới gầm giường lên. Vợ ông nhìn thấy hũ vàng thì suýt nữa ngất xỉu, vừa mừng vừa sợ. Ôi giời ơi đất ơi, ôi giời đất ơi ông ơi, vàng thật hả ông ơi? Mà sao lạ quá vậy? Tôi với ông là chính tay đào đất trồng cây ở sau nhà từ lâu rồi, đâu có thấy cái gì đâu. Mà cái người thanh niên kia là ai? Sao lại biết nhà mình có vàng? Tôi cũng chả rõ, có thể là thần thánh đi ngang qua đấy, là may mắn, có mất mát thiệt thòi mẹ gì đâu. Ông cụ điếc gật gù đáp, giấu nhẹm đi cái thỏa thuận giữa ông và người đàn ông áo đen. Vài ngày sau, người trong xóm thấy phía nhà ông cụ điếc lúc nào cũng ồn ã, người ra kẻ vào nườm nượp. Ông lấy số vàng xây nhà mới, mua ruộng đất đủ kiểu. Ai nấy trong xóm đều bất ngờ, bởi sau có một đêm nhà ông giàu lên chóng mặt. Sau khi xong việc, ông mở tiệc linh đình chiêu đãi cả xóm. Nói là cả xóm cho oai chứ hồi đấy hoang sơ, lác đác độ có chục nóc nhà chứ mấy. Ông cụ điếc ngày nào còn ngồi băm chuối cho heo ăn, bây giờ nhà cao cửa rộng, mặc đồ tây, tay cầm xì gà, ông dung nghênh ngang đi trên đường, ngắm những thửa ruộng thẳng cánh cỏ bay của nhà mình mà gật gù khoan khoái. Ông hạnh phúc sống cùng vợ con mà quên bẵng đi cái thỏa thuận với người đàn ông kia. Cho đến một ngày, lúc nửa đêm, đang nằm trong mùng ngủ với vợ, cụ điếc giật mình thức giấc bởi một tiếng sét ngang trời. Thêm đó, ông vừa trải qua một giấc mơ hãi hùng khiến cả người ướt sũng mồ hôi. Mặc dù khi ấy chuẩn bị vào mùa mưa, trời se lạnh, ông mơ thấy có một đoàn quỷ rất đông, cao, to có, nhỏ con có. Con nào con đấy, da đỏ rực, hai cái sừng nhọn hoắt mọc trên đầu. Chúng nó bắt ông, trói lại, rồi kéo ông sành sạch lên một con đường tăm tối. Khi bị kéo, ông nghe văng vẳng ở bên tai những tiếng khóc, những tiếng hú cực kỳ man dợ. Còn chưa hiểu vì sao bị lôi đi như vậy, thì trước mặt ông xuất hiện một cửa hang rất lớn. Mọi thứ bên trong đều mang một tông màu đỏ như là máu vậy. Không khí nóng như thiêu, như đốt. Đi vào trong hang, ông thấy có một đoàn bốn con quỷ đang thúc một đám người trần như nhộng đi qua, nam nữ có cả. Ông cụ điếc không cả hét lên nổi khi thấy những con quỷ trong hang cùng với những hình hài tra tấn vô cùng man dợ. Nào là xẻo thịt, dóc thịt, treo ngược lên mà đánh. Còn chưa lấy lại được bình tĩnh, ông bị một con quỷ to, cái răng lởm chởm xách lên, ném ông vào chảo dầu đang sôi. Ông cụ điếc hét lên một tiếng thất thanh, bừng tỉnh, nhận ra chỉ là mơ. Thế nhưng giấc mơ thật đến nỗi dù đã tỉnh, ông vẫn cảm nhận được da thịt của mình bỏng rát, tay chân run lẩy bẩy. Ông vỗ ngực thở hồng hộc, nhìn ra cửa sổ. Trời nổi gió lớn, khiến những cây si già ở bên hông nhà chao đảo như muốn bung cả rễ. Bất chợt, ông cụ điếc nghe tiếng chân của rất nhiều người từ xa vọng lại. Tiếng chân cứ sầm sập, rất đều, đi từ đầu ngõ tiến vào. Tiếng chân ngày một to hơn. Ông cụ điếc chột dạ. Bấy giờ ông mới nhớ đến lời nói của người đàn ông nọ. Đúng 6 tháng sau, trước khi gà gáy 4 giờ sáng, linh của tôi sẽ đến lấy thứ mà tôi cần. Ông nhớ đấy, nhớ đấy. Hôm nay chính là 6 tháng kể từ ngày ông đào được hũ vàng. Ông điếc run cầm cập, lay lay vợ. Bà ơi, bà ơi, cứu tôi với bà ơi. Bà vợ đang say giấc, thấy ông cụ điếc gọi, nhăn mặt. Mấy giờ rồi ông dậy sớm thế? Ngủ đi. Bà ơi, không xong rồi, chúng nó sắp bắt tôi đi rồi. Lúc này vợ ông mới từ từ ngồi dậy. Bắt, bắt cái gì? Ai bắt ông? Ông điếc mới kể ngắn gọn lại câu chuyện rằng ông đã giao kèo với người đàn ông nọ. Vợ ông lúc này tỉnh ngủ hẳn, hãi lắm, bấu chặt lấy tay ông mà thốt lên. Trời ơi, sao ông dám làm cái chuyện như vậy? Lại Chúa tôi, hóa ra bàn thờ Chúa là ông đem vứt đi. Bây giờ ông có mua lại 100 cái bàn thờ thì cũng thế. Ông ơi là ông, bây giờ vạ lây cả vợ cả con ông đây này. Bà điếc nước mắt ngắn dài, vỗ ngực thùm thụp, vái lạy khắp nơi, cầu xin sự tha thứ và cứu rỗi của bề trên. Lúc này ông điếc nghe tiếng chân ở gần lắm rồi. Ông giục vợ. Bây giờ phải làm sao bà ơi, bà ơi? Vợ ông ngưng khóc, quay sang nhìn con đồng hồ quả lắc ở trên bàn. 3:55, nãy ông bảo 4 giờ trước khi gà gáy, nó sẽ tìm ông phòng, chạy chạy ra chỗ chuồng gà nhanh lên ông ơi. Bà điếc kéo tay ông lôi xuống giường, hai người lao ra chuồng gà sau nhà. Ông điếc sợ vãi cả đái ra quần khi nghe tiếng đập cổng thình thịch ở trước nhà. Và ông nhanh chóng lấy thau nước, quay phía chuồng gà, tạt thẳng vào con gà trống đang nằm trong chuồng. Bị tạt nước, con gà kêu oang oác, vỗ cánh phành phạch, dương cổ lên gáy 3 tiếng. Lúc này, ở phía cổng nhà, hai vợ chồng nghe tiếng gào thét, ngân dài đến rùng rợn. Một lúc sau, mọi thứ trở lại yên ắng. Ông điếc lăn quay ra bất tỉnh nhân sự. Và ông thấy vậy khóc lên kêu gào hàng xóm qua giúp. Đồng hồ điểm đúng 4:00 sáng. Sáng hôm sau, ông điếc tỉnh dậy, thấy vợ con và một vài người xóm đang ngồi quanh giường. Thấy ông tỉnh, mọi người xúm lại hỏi han. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra lúc ấy ông sợ quá mà ngất lịm đi, chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Vợ ông lại lấy khăn ấm lau mặt cho ông, hối ông ăn nhanh bát cháo rồi đến nhà thờ cha xứ giúp. Hồi ấy cha quản xứ ở chỗ tôi là một vị khác, không phải là cha hoàng bây giờ. Đợi hai vợ chồng kể hết sự tình, cha mới đáp: cũng may là chị vợ đây ngoan đạo, cho nên anh mới qua được cái nạn này. Tôi thật không biết nói gì với anh, chỉ vì ham những hoan phù loạn lạc, phù du trần thế mà anh chối bỏ Thiên Chúa. Anh phỉ báng ngài là một trong những tội lớn nhất đấy. Anh bị quỷ nó dụ để bắt hồn anh chứ cái gì? Chả có cái chuyện nửa hồn đâu, nó bắt là nó bắt cả. Anh mà gật đầu, nó bắt cả nhà anh luôn. Muôn đời anh phải chịu lửa địa ngục. Loài quỷ là cái giống xảo trá. Nói về quỷ, nó ở khắp mọi nơi, không phải lúc nào cũng có nguồn gốc rõ ràng. Có con thì sinh ra từ hận thù, nhiều năm tích tụ mà chuyển hóa. Có con thì chưa bao giờ xuất hiện trên cõi đời này dưới dạng người thường. Nó đánh vào điểm yếu của từng người để mà hãm hại. Nó cho anh bao nhiêu thì nó lấy lại gấp 100 lần như thế. Tiền bạc của cái nhận được hôm nọ rồi tan biến cả thôi. Bây giờ tôi chỉ có thể làm lễ xin Chúa đoái thương đến gia đình anh. Vợ con anh không biết thì nên ổn. Còn anh, tôi nói thật là tôi không dám chắc. Còn quỷ có thể sẽ không hại được tính mạng của anh nữa. Nhưng mà từ bây giờ anh phải biết chấp nhận những gì Chúa an bài. Thôi, thế hai anh chị về đi, ngày mai tôi làm lễ. Hai vợ chồng run rẩy cúi đầu cảm ơn cha, rồi lặng lẽ ra về. Ở trong lòng mỗi người đều mang những nỗi niềm khó tả. Sau sự việc đó, nhà ông cụ điếc bán một nửa số đất của mình, năng đi làm từ thiện giúp người, mong sao sẽ vơi bớt cái tội mà ông gây ra. Thế nhưng có lẽ bấy nhiêu chưa đủ. Vài năm sau, gia đình ông lại làm ăn thua lỗ. Ông cụ điếc bắt đầu cái thói rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc. Sau cùng, của cải nhà ông tiêu tán hết, chỉ còn lại mảnh đất cũ là tồn tại được đến bây giờ. Như đã kể trên, con trai của ông không chịu được mà phải bỏ xứ đi nơi khác. Làm ăn, thi thoảng mới về thăm và biếu cha mẹ chút tiền. Câu chuyện về ông cụ điếc cho đến bây giờ vẫn được già trẻ lớn bé trong xóm truyền miệng với nhau. Câu chuyện thứ hai, ông già mặc đồ pyjama. Tôi cũng không nhớ chính xác năm mà ông cụ điếc chết, chỉ nhớ độ những năm 2004, 2005. Một buổi chiều nhá nhem tối, bác Chính ở gần nhà ông cụ điếc đem đĩa rau muống xào với một ít ca kho sang bếp ông cụ. Đi đến cửa gọi 3-4 lần mà không thấy ông cụ trả lời. Đặt đồ ăn lên bàn ở phòng khách, bác Chính bước vào buồng ông cụ ngủ. Sở dĩ bà tự nhiên làm như vậy là vì nhiều năm qua bà hay qua nhà giúp đỡ dọn dẹp hộ ông cụ điếc, thi thoảng nấu đồ ăn giúp. Bước vào buồng ngủ, thấy ông vẫn đang nằm ở trên giường, quay mặt vào tường. Bác Chính khẽ gọi: "Bác ơi, bác, thế cháu đem ít rau muống xào với lại cá kho, mời bác dùng cho nó nóng." Không có tiếng giả nhời, bỗng bác Chính cảm giác bất an. Ở trong phòng nồng nặc mùi tử khí. Ông cụ điếc vẫn nằm im bất động. Bác nhẹ nhàng vén mùng, lay lay ông cụ, thì hoảng hốt khi thấy người ông cứng đờ như khúc gỗ. Bác chạy ra ngoài hô hoán mọi người qua giúp. Thấy tiếng của bác, người ta lật đật chạy sang. Lúc này, tôi cũng bỏ luôn cả tô cơm mà chạy theo hóng hớt. Người lớn, trẻ con, đứng đầy ở sân nhà ông cụ điếc. Tôi với mấy thằng khác rủ nhau trèo lên cây si, nhìn vào trong cho tiện. Từ trong buồng ngủ của ông cụ, có hai thanh niên khiêng ông cụ ra, đặt xác ông cụ lên cái phản ở phòng khách. Đám con nít trong đó có cả tôi, mặt xanh như đít nhái, nhìn thấy khuôn mặt của ông cụ điếc. Lúc ấy ông đã chết phải được hơn 5 tiếng, ấy là nghe người ta bảo thế. Khuôn mặt hốc hác, tóc chỉ còn lưa thưa vài sợi, đôi mắt trợn trừng, mồm há hốc để lộ ra mấy cái răng còn sót lại, kẽ răng đen xì xì vì hút nhiều thuốc lá. Hai tay co quắp, khô đét như là còn da bọc xương. Ông mất năm ấy thì cũng gọi là thọ lắm rồi, nhưng mà cái chết của ông như thế thì thương tâm quá. Lúc nhắm mắt lìa đời, không có một người thân thích bên cạnh, chưa thể nói với ai một lời chăn chối trước khi chút hơi thở cuối cùng. Chú con trai của ông thì ở xa, ở tận mạn Đồng Nai, cho nên muốn về thì cũng chẳng về ngay được. Mọi người cũng không khỏi xót xa, động viên nhau vệ sinh sạch sẽ, thay quần áo cho ông cụ, thu xếp mua quan tài cho ông cụ, đảm bảo chu toàn cho đến khi thân quyến của cụ đến. Đám con nít con nôi thì sợ vỡ mật, từ lúc nhìn thấy mặt cụ điếc chết, thằng nào thằng đấy ủ té về nhà không có dám xem nữa. Có một điều kỳ lạ, tôi được nghe người lớn kể lại, khi mọi người thử vuốt mắt cho ông cụ thì không tài nào vuốt nổi. Mắt của ông cụ mở thao láo, nhìn lên trần nhà, đôi mắt thể hiện một nỗi buồn u uất, dù đã không còn một chút sinh khí. Láng giềng tận tình giúp đỡ cho đám tang cụ điếc vì thương cảm cho số phận của ông. Cho đến khi ông mồ yên mà đẹp, tưởng chừng mọi chuyện đã xong, nhưng mọi người đã lầm. Kể từ khi chôn ông cụ điếc, trong xóm liên tục xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Hai nhà bên cạnh nhà ông cụ điếc cứ đến tối nghe tiếng ho khổ khổ phát ra từ đận bên ấy, thấy đèn ở trong nhà bật lên sáng trưng trưng. Từ khi chôn ông cụ điếc xong, anh con trai dọn dẹp kỹ càng, khóa sạch cửa rồi lên đường trở về Đồng Nai. Làm gì có ai ở trong cái căn nhà đấy. Những hiện tượng lạ khác lại diễn ra càng ngày càng rõ ràng. Kinh khủng nhất là chuyện hồn ma cụ điếc dọa bà Xoan ở trong xóm. Chuyện là buổi tối mới chỉ 6-7 giờ tối, bà Xoan cong đít đạp xe đạp chở trái cây từ chợ về, ăn uống ngủ nghỉ để ngày mai đi bán tiếp. Đi đến qua nhà ông cụ điếc, bất chợt nhìn thấy ông lão mặc đồ pyjama đang ngồi trước hiên nhà, mồm còn phì phèo điếu thuốc, làn khói trắng tỏa ra nhẹ nhẹ. Bà còn chưa kịp định thần nhìn thì từ bên ấy vang lên giọng nói khàn đục: "Đi đâu đây?" "Tròn sờ mông tí nào." Bà Xoan nổi hết cả gai ốc, cảm giác như ai đó sờ vào mông. Bà chỉ kịp hét lên một tiếng, lăn mẹ ra ngất xỉu. Hàng xóm láng giềng nghe tiếng hét, bổ ra xem, thấy bà nằm sõng xoài trước cổng nhà ông cụ điếc, cái xe đạp cùng đủ loại trái cây ngổn ngang trên đất. Mọi người vội đỡ bà dậy, đưa bà vào nhà bấm gió. Nghe bà kể lại sự ban nãy, ai cũng sợ xanh cả mặt. Bà Xoan sau hôm đó thì sốt cao, nằm ly bì cả tuần. Từ đợt ấy, trong xóm luôn lâm lớp lo sợ, không có dám đi về trễ buổi tối. Nhất là đám chị em phụ nữ, chỉ có đám con nít chúng tôi là lì lợm, nghe thì sợ nhưng vẫn ham đi chơi. Buổi tối học bài xong mà nằm ở trong phòng thì còn cái mẹ gì là thú vui tuổi thơ. Vậy là một ngày tôi với bốn thằng chạc tuổi trong xóm cùng nhau đi qua hong hớt để xem. Thế rồi trong cái ánh sáng nhá nhem, tranh sáng tranh tối ấy, chúng tôi tận mắt nhìn rõ cái ông cụ đó cầm cái ba ton đứng ở đầu nhà, y như hồi anh em chúng tôi thấy ông còn sống vẫn hay trợn mắt quát nạt đuổi chúng tôi tránh xa nhà ông ra. Một tay ông cầm cái ba ton, đứng run run rẩy rẩy trong bộ pyjama trắng. Tay kia ông cầm một cái gì như là điếu thuốc lá đang bốc khói. Thế nhưng trợn mắt lên, chúng tôi nhìn kỹ lại, không, không phải là điếu thuốc lá, mà là một đoạn nhang còn đang bốc khói. Thoang thoảng trong gió là tiếng của ông cụ điếc nhìn ra. Bay biến ngày, cấm có biến mạng đến đây. Đám trẻ con sợ quá chạy mất cả dép, để lại cái con xóm nhỏ vẫn cứ điều hiu như vậy. Trong cái tiếng ho khổ khổ của ông cụ điếc, trong cái tiếng đạp xe đạp vội vàng của bà Xoan đi bán hoa quả về muộn, không dám vòng qua chỗ ngõ nhà ông cụ điếc vì sợ ông sờ mông, trong cái tiếng gió hiu hiu và cả tiếng chuông nhà thờ vẫn vang lên ở bên kia. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện Những linh hồn trong xóm đạo của tác giả Nguyễn Quốc Duy. Phải thừa nhận với lại Duy một điều rằng là ở phần 1 thì cái hình ảnh cái chết của thằng Hậu làm anh Tũng ấn tượng, thì ở phần 2 cái hình ảnh của ông cụ điếc làm cho anh cũng thật sự rất ấn tượng. Cái câu chuyện về ông cụ điếc nó rất là ấn tượng. Một lần nữa anh cảm ơn Quốc Duy đã gửi cho anh Tũng một bộ truyện rất là hay, đầy tính nhân văn nhưng cũng không kém phần kinh dị. Nó thật là để mà, bởi vì anh đọc rất là nhiều chuyện ma kinh dị rồi nên là như kiểu cái thần kinh của anh nó cũng có một cái gọi là cái gì nhỉ, cái hệ miễn dịch á, nên là để mà chuyện mà làm cho Tũng nổi da gà được thì nó cũng rất là, nó phải thế nào đấy thì mới để cho mình nổi da gà được. Nhưng mà ở trong series chuyện của Quốc Duy thì có những chuyện làm cho anh thật sự là anh nổi da gà, thì đây là cái điều mà anh nghĩ rằng là anh rất là thích ở em, cái điều đó. Và anh mong rằng là em sẽ tiếp tục có những cái tác phẩm hay hơn nữa sẽ gửi tới A Tũn cũng như là gửi tới anh chị em khán thính giả. Thì đó là như vậy. Một lần nữa anh cảm ơn Duy. mong rằng là em sẽ luôn luôn đồng hành. Hello Việt Anh. Ok, thì có lẽ là chúng ta cũng không phải nói gì thêm nữa, bây giờ cũng muộn muộn rồi. Xin phép các bạn apply. Ngày mai cũng chưa biết đọc chuyện gì rồi, đang từ hồi cái nick Facebook cũ bị rip, ở trong đó có rất nhiều tư liệu, đang hơi bí nguồn chuyện tí. Ok, ngày mai mình sẽ tính. Hiện tại mình Tuấn vẫn không bật chức năng claim sao nha các bạn. Trần Bảo Quốc, Tuấn chưa bật chức năng claim sao. Ừ, mình chưa bật chức năng đó. Ở bên Facebook thì các anh chị quản lý cũng chưa cho phép mình bật chức năng kiếm tiền ở bên Facebook. Anh chị em đến lúc nào bật thì mong anh chị em sẽ ủng hộ. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.